liền thành Chu Tiên kiếm trận cường đại, đến lúc đó mới chính thức là người ngăn cản sát người, tiên ngăn sát tiên, vượt thần khó lường. Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, âm thầm nhẹ gật đầu, từ trên danh tự trận đồ cũng có thể thấy được giá tâm của Dịch Thiên Cơ. Chu Tiên trận đồ, chẳng phải là ngay cả chân tiên trên trời cũng có thể chu sát sao? Bên ngoài tuy Lâm Giác lửa giận ngập trời, nhưng mà Khương Tư Nam cùng Dịch Phi căn bản không đi ra, hắn cũng không thể tránh được. Hơn nữa trong lòng của hắn đối với Chu Tiên trận đồ cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám xông vào. Khương Tư Nam, ta cũng không tin ngươi có thể cả đời trốn ở trong Chu Tiên trận đồ, ngươi phế đi con của ta, coi như là náo đến chỗ trưởng giáo chân nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Giác gào thét một tiếng, nhìn Lâm Phong nằm ở trên quảng trường bị phế tu vi, vẻ mặt tuyệt vọng, vô cùng đau lòng, lập tức cuốn một cái, xoáy lên Lâm Phong cùng Huyền Y Nam tử Hàn Thành, phóng lên trời. Hàn Thành là nội môn đệ tử, cũng là đồ đệ của Lâm Giác, tuy tu vi không kém, nhưng mà so với Dịch Phi là kém xa, lúc này đây cũng bị thương không nhẹ. Mà giờ khắc này trong Tiên Duyên Điện, Diệp Tông Đạo đang khoanh chân ngồi tìm hiểu đạo pháp, ánh mắt có chút mở ra, lộ ra vẻ trào phúng, lại chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Mà ở trong núi sâu, Dịch Thiên Cơ phiêu phù ở trên hư không, đang cẩn thận tham diễn tinh thần thần thai, sắc mặt khẽ động, khẽ cười nói. Khá lắm, lại dùng Chu Tiên trận đồ của lão tử, xem ra là rước lấy phiền phức nữa rồi. Dịch Thiên Cơ lắc đầu, lại bị đại trận trước mắt hấp dẫn. Khương Tư Nam mang theo Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị đi theo Đại Phi Ca quay trở về Thiên Đạo Phong. Lý Kim Long chỉ nhận lấy một ít tổn thương da thịt, rất nhanh thì khỏi hẳn, đồng thời chứng kiến thiếu gia nhà mình vì mình phế Lâm Phong, nội tâm cũng vô cùng cảm động, tuy không nói gì, nhưng mà ghi tạc hết thảy ở trong nội tâm. Nhị sư huynh, Thiên Đạo Phong của chúng ta quá hoang vu đi à nha, không nói tám phong khác, một bộ tiên gia đồng thiên tối thiểu nhất cũng phải tu kiến một ít cung điện lầu các a. Khương Tư Nam nhìn Thiên Đạo Phong chọc lóc hoang vu, nhìn Dịch Phi bất đắc dĩ nói. Dịch Phi sờ lên đầu, có chút nghi ngờ nói. Nơi đây rất kém cỏi sao, ta cảm giác rất tốt a, ngày bình thường chỉ cần có địa phương ở là được rồi. Ta cùng lão gia hỏa thường thường một lần tu luyện liền là mấy tháng, cũng không có rảnh quản lý Thiên Đạo Phong a. Khương Tư Nam càng thêm bó tay, không nghĩ tới tiện nghi sư tôn cùng tiện nghi sư huyên của mình, vậy mà đều là tu luyện cuồng, một chút cũng không chú trọng sinh hoạt. Tuy nói tu chân giả, đạo tâm chắc chắn, tâm hướng đại đạo, bất nhiễm tục vật, nhưng mà có thể ở tốt hơn một chút. Đối với Khương Tư Nam mà nói vẫn là rất trọng yếu. Huống chi Thiên Đạo Phong thân là đứng đầu cửu phong, nghe nói lại là địa phương tổ sư khai phái của Đại La Thiên Tông ngộ đạo, lại keo kiệt như vậy, không duyên cớ để cho tám phong khác chê cười. Nhị sư huynh, ta khôi phục Thiên Đạo Phong thoáng một phát, tu kiến mấy tòa cung điện phòng xá có lẽ không có vấn đề à. Đại Phi Ca khoát tay áo không thèm để ý nói. Không có vấn đề, ngươi tùy tiện, hôm nay sư huyên ta còn không có tu luyện xong, phải tiếp tục rồi. Đây là một ít tin tức có quan hệ Đại La Thiên Tông ta cùng chính đạo ma đạo, ngươi trước cẩn thận lý giải thoáng một phát. Nói xong Đại Phi Ca cười hắc hắc, ném cho Khương Tư Nam một viên ngọc phù, sau đó đi vào vách núi, thân hình lập tức biến mất, tiến nhập trong lòng núi. Đại Phi Ca là huyền hoàng thánh thể, cần hấp thu địa khí vô tận, hắn mỗi ngày đều ở trong lòng núi Thiên Đạo Phong tu luyện, phun ra nuốt vào thiên tinh cùng đại địa bản nguyên, cường hóa thân hình. Hôm nay chứng kiến thân thể của Khương Tư Nam cường đại, lại để cho Đại Phi Ca có chút xấu hổ, cũng không để ý chỉ giáo Khương Tư Nam, liền xông vào lòng núi tu luyện. Khương Tư Nam lắc đầu cười nói với Lý Kim Long. Kim Long, ngươi mang theo Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị, tu kiến cho Thiên Đạo Phong chúng ta vài tòa cung điện khí phái, nhất định phải đủ khí phái đủ huy hoàng, không thể rơi xuống mặt mũi của Thiên Đạo Phong chúng ta. Lý Kim Long lập tức hiểu ý, cười hắc hắc nói. Thiếu gia yên tâm, thời điểm ta ở Càn Nguyên vực, đi theo lão gia tử cũng học được không ít đồ vật, nhất định bao ngài thỏa mãn, ngài liền nhìn là được. Lý Kim Long cũng coi như hiểu được địa vị của Thiên Đạo Phong, ở Đại La Thiên Tông đây chính là tồn tại tôn quý nhất, bối phận cao nhất trên danh nghĩa, mình với tư cách thủ hạ số một của thiếu gia, vậy thì phải trợ giúp thiếu gia tận khả năng xử lý những việc vặt vãnh này. Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị cũng cực kỳ hưng phấn, hai tên gia hỏa từ khi đi vào Đại La Thiên Tông trong mắt đều sắp lòi ra. Vừa nghĩ tới có thể ở tiên gia phúc địa này tu luyện, hơn nữa có thể tu tập đến vô số đại thần thông, liền kích động đến toàn thân run rẩy. Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị đều là cường giả cấp bậc đại yêu, tuy nói chiến lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng mà một thân thần lực vô cùng cường đại, dùng để làm ô xin là quá phù hợp rồi. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 332 thập đại tôn môn đỉnh cấp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dưới sự chỉ huy của Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị ở trên đỉnh Thiên Đạo Phong, lựa chọn một địa phương bằng phẳng, chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo một cung điện, sau đó nương theo phía dưới thế núi tương đối nhẹ nhàng, tu kiến một mảng lớn kiến trúc. Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị đều hiện ra nguyên hình, biến thành một ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u, dài vài chục trượng cùng một hắc hùng cuồng bảo. Đại Thúc Tử mở ra hai cánh, như rủ xuống thiên vân, nhảy vào trong rừng cây xa xa, hai cánh như thần kiếm sắc bén, nhẹ nhàng quét qua thì có mấy cây cổ thụ ầm ầm sụp đổ, bị Đại Thúc Tử bắt lấy bay trở về. Mà Hùng Nhị thì chạy đến một vách núi cứng rắn bên cạnh, hai hùng trưởng vung vẩy, loạn thạch bay tứ tung, chóc bong ra nham thạch cực lớn, sau đó khiêng ở trên thân thể hừ hừ chạy về. Hai người một thân thần lực phảng phất như dùng không hết, cũng không lâu lắm liền vận đến rất nhiều vật liệu. Ở dưới Lý Kim Long thép to cùng chỉ huy, một cung điện cự đại bắt đầu chậm rãi thành hình. Khương Tư Nam cười lắc đầu. Sau đó liền ngồi ở trên một mặt đá trong Thiên Đạo Phong, chung quanh mây mù lượn lờ, gió núi cổ đãng, tiên quang mờ ảo mà xuất trần. Thần hồn của hắn chìm vào ngọc phù trong tay, lập tức một mảng lớn tin tức súng mãnh vào trong ấp. Ngũ đại tiên tông, ba đại ma môn, hai đại yêu cung, ngũ hành thánh tông, Đại La Thiên Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đan Khí Tông, Thiên Duyên Tông, Tịch Diệt Ma Môn, U Minh Cung, Huyết Ma Tông, Thiên Yêu Cung, Yêu Thần Cung. Mười đại tông môn cấp cao nhất tu chân giới, chậm rãi hiện ra ở trước mắt Khương Tư Nam. Mà ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp này, Khương Tư Nam chứng kiến đằng sau ngũ hành thánh tông miêu tả chỉ có một câu: đệ nhất thiên hạ đại tông, hiệu lệnh vô lượng tiên môn, không ai dám không theo. Nguyên lai cái này là thế lực tu chân giới ở chân cương đại lục sao? Thập đại tông môn đỉnh cấp quả thật là minh mông 3000 vực, vô biên vô hạn a. Khương Tư Nam cảm thán, hơn nữa hắn chứng kiến đan khí tông của Diệp Tích Quân cũng bất ngờ có mặt, trách không được tu vi của Diệp Tích Quân cao như vậy, đệ tử từ trong tông môn đỉnh cấp của chân cương đại lục đi ra, đối với Càn Nguyên vực nho nhỏ mà nói, tự nhiên là tồn tại cần nhìn lên. Đan khí tông ở Ly Hỏa vực, cách Đại La vực mấy trăm nghìn vạn dặm, khá lắm, nhưng mà Vũ Điệp cùng Tình Tuyết đều ở đó, ta nhất định sẽ đi tìm bọn hắn. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, ghi tạc vị trí Ly Hỏa vực ở trong nội tâm. Ngọc phù này chủ yếu là giảng thuật tình huống tu chân giới của chân cương đại lục, ngoại trừ tông môn tu chân còn ghi lại một ít tuyệt địa, bảo địa, còn có tiên phủ di tích. Tin tức cực kỳ phức tạp, Khương Tư Nam nhìn mấy canh giờ mới tính toán hoàn toàn xem hết. Hắn chú ý nhất vẫn là tin tức của Đại La Thiên Tông, nghe nói Đại La Thiên Tông là mấy vạn năm trước, một cường giả siêu cấp tên là Đại La Chân Nhân khai sáng, hơn nữa để lại Đại La Thiên Kinh cùng 9 loại đại thần thông thành căn bản lập giáo của Đại La Thiên Tông. Hôm nay mấy vạn năm qua đi, trong Đại La Thiên Tông đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp, muốn bái nhập Đại La Thiên Tông ít nhất cũng phải tu vi chân thiên cảnh.

ngưng kết ra thần thông kim đan phẩm chất càng tốt, kim đan nhất phẩm kém nhất, kim đan cửu phẩm mạnh nhất, giống như đế nhất kia, ngưng kết đúng là kim đan cửu phẩm. Nếu Khương Tư Nam muốn siêu việt hắn, nhất định phải tận khả năng gia tăng nội tình của mình, tu luyện một ít thần thông cường đại, mới có thể ở thời điểm đột phá pháp thiên cảnh, nhất phi trùng thiên. Hơn nữa chân truyền đệ tử đều đã đạt đến tu vi anh thiên cảnh, tu luyện những tiểu thần thông này liền không có tác dụng rồi, chỉ có Đại Phi Ca cùng Khương Tư Nam hiện tại tu vi thấp nhất, nếu tiến vào thần thông sơn lựa chọn thần thông, là không thể phù hợp hơn rồi. Thần thông sơn này nhất định phải đi. Trong ánh mắt Khương Tư Nam lóe ra thần sắc kiên định, quyết định đợi chút nữa sẽ lôi kéo nhị sư huynh cùng mình đi thần thông sơn. Hiện tại hắn đạt đến chân thiên cảnh viên mãn, thiên địa linh khí với hắn mà nói không có tác dụng gì rồi. Hiện tại muốn gia tăng thực lực trừ khi tìm kiếm được linh khí cao cấp, ví dụ như linh thạch thượng phẩm, linh thạch tuyệt phẩm, thậm chí là thuần dương tiên khí. Nhưng mà những vật này có thể gặp mà không thể cầu, còn lại cũng chỉ có tu luyện một ít thần thông cường đại rồi. Pháp lực kim sắc trong cơ thể Khương Tư Nam là pháp lực không thuộc tính, có thể tu luyện bất luận thuộc tính thần thông gì, đây cũng là ưu thế thật lớn của hắn. Ầm ầm. Khương Tư Nam bị một tiếng nổ mạnh kinh thiên bừng tỉnh, từ trên mặt đá đứng lên. Tình hình trước mắt lập tức dọa hắn nhảy dựng. Mới qua hơn nửa ngày, thiên đạo phong trước mắt cũng đã thay đổi bộ dáng. Dõi mắt trông về phía xa, một cung điện cự đại sừng sững ở trên đỉnh thiên đạo phong, nguy nga đồ sộ, long xà bay vút, thoạt nhìn bá khí mà đồ sộ. Ở trên sườn núi dưới cung điện, dựng lên một mảnh tiểu viện tinh xảo, có trúc lâm, cổ thụ lầu gỗ, hơn nữa bị đại thúc tử cấy ghép đến một mảnh trúc lâm tử sắc. Theo gió phất phới, thoạt nhìn xa hoa, ở trong mây mù lượn lờ, như là tiên cảnh. Kim Long, không tệ a, không nghĩ tới ngươi đối với phương diện kiến tạo còn rất có thiên phú. Khương Tư Nam tán thưởng đối với Lý Kim Long xa xa chạy tới cười nói. Lý Kim Long mặt mày hớn hở nói. Thiếu gia ngài quá khen, tuy nói phàm nhân không hiểu tu luyện, nhưng mà đối với phương diện ăn, mặc. Ở đi lại vẫn rất có nghiên cứu, ta đi theo lão gia tử học lâu như vậy kiến tạo ra được những phòng ốt tinh xá này, mặc dù không có to lớn như những cung điện kia của Đại La Thiên Tông, nhưng mà luận tinh mỹ, lại vung bọn hắn mấy phố. Mà đại thúc tử cùng hùng nhị đều mệt mỏi thở hổn hển, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Coi như là bọn hắn một thân thần lực vô cùng cường đại. Nhưng mà liên tục không ngừng làm cu ly lâu như vậy cũng mệt mỏi không nhẹ. Nhưng nhìn thấy một mảnh kiến trúc trước mắt đều rất hưng phấn. Cái sư tôn tiện nghi kia không phải linh trận sư sao, đến lúc đó lại để cho hắn bày một ít tụ linh trận phòng ngự. Thiên đạo phong này liền thành thánh địa. Khương Tư Nam nhìn một mảnh kiến trúc lượn lờ ở trong mây cũng hết sức hài lòng. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì sao? Bỗng nhiên, Khương Tư Nam cảm giác được dưới chân run rẩy, thanh âm giống như thần lôi của Đại Phi Ca nổ vang, lập tức một thân ảnh từ trong lòng núi vọt ra. Đại Phi Ca rơi vào bên người Khương Tư Nam, thấy được tràng cảnh trước mặt, hai mắt lập tức trợn tròn soi. Cái này, đây là thiên đạo phong sao? Ta hẳn là ở trong lòng núi khoan động chui vào tám phong khác đi. Khương Tư Nam mỉm cười nói. Nhị sư huynh, hiện tại thiên đạo phong này có phải so trước kia cường hơn rất nhiều không? Đại Phi Ca cuống quýt gật đầu cảm thán nói. Trước kia ta thật đúng là không để ý những thứ này, bất quá so sánh với nơi đây, chỗ ở của chúng ta trước kia thật đúng là không bằng ổ chó. Con ngươi của Đại Phi Ca đảo một vòng, lập tức như gió xông ra ngoài, lao về phía tinh xá, vừa chạy còn vừa hô to. Tiểu sư đệ, ta nhìn chúc tòa cung điện kia, ai cũng không cho phép đoạt với ta. Trúc lâm ở trong gió núi cổ đãng lắc lư, lá cây màu xanh biếc ấm ánh mà giàu có sáng bóng, ở trong mây mù lượn lờ, cùng núi đá trúc xá chung quanh tôn nhau lên thành huy. Trong rừng trúc, Khương Tư Nam dựng lên một đống lửa, pháp lực kim sắc sáng chói chói mắt, bao vây lấy một khối thịt rắn lớn trên hỏa diễm, mỡ chín xì xì rung động truyền ra mùi thơm nồng nặc. Đây là thịt rắn của Hắc Lân Huyền Xà, trước kia không có ăn hết, hiện tại bị Khương Tư Nam lấy ra nướng, vàng óng ánh chảy mỡ, thoạt nhìn vô cùng mê người. Đại Phi Ca, Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị ngồi ở một bên, con mắt đều đăm đăm chảy nước miếng. Nhất là Đại Phi Ca, nghĩ tới thời gian trước kia của mình, lại nhìn Trúc Lâm, Tinh Xá cùng cung điện chung quanh, còn có thịt đại yêu trước mắt, lập tức có một loại lệ cảm giác nóng doanh tròng. Cái này con mẹ nó mới gọi là sinh hoạt a. Thịt rắn đã nướng chín, Khương Tư Nam lại lấy ra hầu nhi tiểu hương thuần nồng đậm, năm người uống chén lớn ăn thịt, vô cùng thoải mái. Rượu hơn qua nửa tuần, Dịch Phi nhai thịt rắn, miệng đầy sầu, nói với Khương Tư Nam. Tiểu sư đệ, ngươi nói ngươi muốn đi Thần Thông Sơn sao? Đúng vậy, nhị sư huynh, hôm nay ta vẫn chỉ là chân thiên cảnh, cần tu luyện mấy môn thần thông, vì ngưng kết thần thông kim đan làm chuẩn bị. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 334 thần thông chi sơn. Dịch Phi gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi vừa tới, là nên đi thần thông sơn một chuyến, chỗ đó có tất cả thần thông đạo pháp của Đại La Thiên Tông ta, chỉ là đáng tiếc Đại La Tiên Kinh cùng 9 đại thần thông ngươi không có biện pháp tu luyện. Khương Tư Nam mỉm cười. Không có gì đáng tiếc cả, hôm nay tu vi của ta tu hành tiểu thần thông phù hợp, nếu ham hố đi tu luyện đại thần thông đối với ta ngưng kết thần thông kim đan cũng không có chỗ tốt gì, vẫn là tu hành nhiều một ít tiểu thần thông a. Vậy tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Dịch Phi lau miệng, nhìn Khương Tư Nam nhích miệng cười nói, cực kỳ lôi lệ phong hành. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Phân phó đám người Lý Kim Long, sau đó liền đứng dậy cùng Dịch Phi bay lên trời, bay về phía Đại La Thiên Cung. Thần Thông Sơn ngay ở trong Đại La Thiên Cung, là trọng địa căn bản của Đại La Thiên Tông. Cầu vồng xẹt qua hư không, sáng chói như quang vũ, Khương Tư Nam đi theo Dịch Phi, bay về phía một thần sơn sương mù lượn lờ. Tiểu sư đệ, Thần Thông Sơn chẳng những có trận pháp rất cường đại thủ hộ, còn có một thái thượng trưởng lão quanh năm tỏa chấn, ngươi đi theo ta không nên xông loạn. Dịch Phi nhắc nhở, đến nơi này coi như là Đại Phi Ca không sợ trời không sợ đất, cũng có chút cẩn thận. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, chứng kiến ở phía trước vân tre vụ quấn, một thần sơn cử đại sừng sững ở giữa thiên địa, lóe ra vạn đạo kim quang sáng chói. Trên ngọn núi có rất nhiều quang đoàn sáng chói, như tinh thần chi hải, mênh mông vô tận, từng quang đoàn giống như đều đang lóe lên cảnh tượng kỳ dị. Dịch Phi nhìn thần sơn kia, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc sùng kính cùng cảm thán, chậm rãi nói. Tiểu sư đệ, tòa thần thông sơn này cũng là tổ sư khai phái Đại La chân nhân lưu lại. Nghe nói là một chí bảo, chính là Đại La chân nhân lấy ra một thái cổ thần sơn luyện chế thành, ở trong đó đặt rất nhiều thần thông tuyệt học, tăng thêm mấy vạn năm qua Đại La Thiên Tông ta thu thập, trong đó thần thông đạo pháp phong phú, không thể tính toán. Thời điểm hai người tới gần thần thông chi sơn, lực lượng thần hồn nhạy cảm của Khương Tư Nam cũng cảm giác được. Phiến hư không này giống như đọng lại, có một linh trận kỳ dị minh mông khổng lồ, thủ hộ lấy phương thiên địa này. Trên thần thông sơn, đã có rất nhiều đệ tử Đại La Thiên Tông, những người này đều là đệ tử ngoại môn cùng nội môn đệ tử. Sau khi đạt đến điều kiện được phép tiến vào thần thông sơn lựa chọn thần thông tu luyện, trên mặt mỗi người đều treo lấy biểu lộ triều thánh, hưng phấn mà kích động. Khương Tư Nam chứng kiến. Một thanh niên hơn 20 tuổi đứng ở trước một đạo quang đoàn, lực lượng thần hồn phát ra cảm ứng thần thông pháp môn trong quang đoàn, sau đó một đạo linh quang từ trong quang đoàn bay ra cuốn lấy người kia, liền bay ra không thấy rồi. Đây là đã lựa chọn tốt thần thông bị truyền tống ra ngoài. Khương Tư Nam nhìn quang đoàn trên núi, sáng chói chói mắt, mặc dù có chút thưa thớt, nhưng mà khoảng chừng vài ngàn.

Sắc mặt của Khương Tư Nam vui vẻ, phân hóa ra một tia lực lượng thần hồn chứng kiến ở trong không gian thủy chi bản nguyên, hình thể của Long Hoàng đã biến thành vài chục trượng, Long uy minh mông, Long lân tản ra sáng bóng, Long giác thương cầu càng có uy nghiêm của Long Hoàng rồi. Sau khi đạt được ngũ sắc ngưng hồn một, ngoại trừ ngẫu nhiên chỉ điểm Khương Tư Nam, Long Hoàng liền hấp thu lực lượng thần hồn tinh thuần trong đó, khôi phục tu vi, mà bây giờ ngũ sắc ngưng hồn một hoàn toàn biến mất, Long Hoàng xem ra cũng khôi phục không ít. Muốn hoàn toàn khôi phục nào có dễ dàng như vậy, tiểu nương bì Hoàng Thiên Y kia thật độc ác, thiên phượng chân hỏa của nàng vô cùng cường đại, để cho bản nguyên của ta bị hao tổn, hôm nay cũng không quá đáng khôi phục 1% lực lượng, kế tiếp ngươi còn phải tiếp tục tìm kiếm chí bảo khôi phục lực lượng thần hồn cho ta. Long Hoàng trợn trắng mắt, không khách khí nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hôm nay Long Hoàng khôi phục, hắn coi như là có một tí áp chủ bài, coi như gặp nguy hiểm cũng có thể bảo chứng toàn thân trở ra rồi. Long Hoàng, Tiên Kinh Đại La Thiên Kinh còn có 9 đại thần thông chấn giáo của Đại La Thiên Tông, ta căn bản tiếp xúc không đến, những tiểu thần thông này đối với Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị cũng không có trợ giúp gì, lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, có thần thông pháp môn gì lợi hại truyền thụ cho bọn hắn hay không, nếu tu vi chiến lực của bọn họ tăng lên, ta đi tìm những chí bảo khôi phục thần hồn kia, cũng có một ít nắm chắc. Khương Tư Nam cười hắc hắc nói, hắn biết rõ trên người lão gia hỏa Long Hoàng này khẳng định có không ít thứ tốt. Nhưng đối phương không thấy con thỏ không vung ưng, nhất định phải dùng chút thủ đoạn. Quả nhiên, Long Hoàng nghe được mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu nói. Thần thông thích hợp hai người bọn họ ta ngược lại là có, chờ trở về ta kiểm tra huyết mạch hai tên gia hỏa kia thoáng một phát. Chứng kiến Long Hoàng đồng ý, trong lòng Khương Tư Nam lập tức mừng rỡ. Tuy Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị là cường giả cấp bậc đại yêu, nhưng đều là một người lục lọi tu luyện, hơn nữa may mắn vượt qua hóa hình lôi kiếp, thực lực bản thân cũng không cao, chỉ là lực lượng lớn một chút, biết chút tiểu thần thông mà thôi. Có thể nói, bọn hắn không có thực lực tương xứng bản thân, bởi vậy bọn hắn ngay cả Khương Tư Nam cũng đánh không lại. Nếu có thể tu luyện đại thần thông cải tạo đạo pháp căn cơ cô đọng yêu lực, thực lực nhất định sẽ có một tăng lên về chất. Nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Khương Tư Nam đứng lên đối với Đại Phi Ca khẽ cười nói. Đại Phi Ca nhìn Khương Tư Nam thật lâu, vẻ mặt cổ quái, cuối cùng gãi gãi đầu cùng Khương Tư Nam quay người đi ra thần thông sơn. Thần thông sơn khôi phục bình tĩnh, căn bản không có người phát hiện là Khương Tư Nam gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ có trên hư không, lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn bóng lưng Khương Tư Nam rời đi, trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Trở lại Thiên Đạo Phong, Khương Tư Nam gọi Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị qua. Long Hoàng, ngươi xem hai bọn hắn có thể dựa vào năng lực của mình tu luyện tới đại yêu. Sợ là huyết mạch của bọn hắn cũng có chút bất phàm a. Khương Tư Nam hỏi. Thần hồn của Long Hoàng lập tức bao phủ hai người, bắt đầu dò xét huyết mạch của bọn hắn. Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị lập tức cảm giác được một loại thần hồn uy áp, nội tâm run rẩy, cơ hồ muốn tè ra quần. Loại huyết mạch cùng thần hồn lực kia áp bách quá cường đại, để cho toàn thân bọn hắn run rẩy, đứng không vững. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Egypt phong chương 337 thiên phượng lưu hỏa đại thần thông mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Loại long uy này Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị đều từng cảm thụ qua, đúng là dựa vào uy áp của Long Hoàng, Khương Tư Nam mới có thể ở trong thần hồn của bọn hắn hạ cấm chế, hàng phục bọn chúng. Hôm nay lần nữa cảm giác được cổ long uy này, trong lòng hai người hiếu kỳ càng ngày càng đậm, cái này rõ ràng không phải khí tức thần hồn của Khương Tư Nam, bọn hắn đều hoài nghi đến cùng trong cơ thể Khương Tư Nam là khí tức của thần thú gì. Đã qua rất lâu, thần hồn của Long Hoàng mới chậm rãi thu trở về. Ngươi đoán không sai. Huyết mạch trong cơ thể hai người bọn họ đích thực có chút bất phàm, trong cơ thể ngốc tê, hơ, u,

khách khí cũng đừng nhiều lời, đã theo ta thực lực quá thấp chẳng phải là ném đi mặt mũi của thiếu gia. Hai đại thần thông này các ngươi trước hảo hảo tu luyện, chờ ta tìm kiếm được một ít bảo vật tẩy lễ cho các ngươi lần nữa trọng luyện yêu anh huyết mạch, đến lúc đó thực lực của các ngươi tuyệt đối sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng. Đại thúc tử cùng Hùng Nhị nghe xong đều kích động đến không kềm chế được, hận không thể đi lên hôn Khương Tư Nam một ngụm, hưng phấn không biết nên nói cái gì, trong miệng phát ra gào rú, vang vọng hư không. Hai gia hỏa đối với Khương Tư Nam lại là một hồi thề thuần phục, nịnh nọt, sau đó cao hứng bừng bừng tìm một chỗ, bắt đầu tìm hiểu hai đại thần thông. Khương Tư Nam cười lắc đầu, sau đó nhàn nhạt nói. Long Hoàng, nói đi, hôm nay ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, có phải có ý đồ gì hay không? Long Hoàng cười khan một tiếng, trên mặt mang theo dáng tươi cười hèn mọn bị ủi cùng nịnh nọt. Ta có ý đồ gì chứ, tiểu tử, ngươi không nên nghĩ xấu bổn hoàng như vậy có được hay không? Bất quá a, ngươi cũng biết bổn hoàng hôm nay bị thương, cần chí bảo khôi phục thần hồn. Mà cửu mơ thánh thủy kia là bảo vật khôi phục thần hồn vô thượng. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, giống như cười mà không phải cười nói. Long Hoàng, ngươi nói cửu mơ thánh thủy có thể tẩy luyện yêu anh cho đại thúc tử và Hùng Nhị là giả, mình muốn mới là thật a. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip phong chương 338 cửu mơ thánh thủy. Long Hoàng lập tức một bộ hiên ngang lấm liệt nói. Làm sao có thể, cửu mơ thánh thủy kia xác thực đối với tẩy luyện yêu anh có thần hiệu, nhưng mà trùng hợp cũng là chí bảo khôi phục thần hồn, cho nên lúc này đây ngươi nhất định phải kiếm một ít đến. Khương Tư Nam trợn trắng mắt nói. Ngươi cho rằng cửu mơ thánh thủy là nước sông nước suối dễ dàng lấy được như vậy sao? Ta sẽ hết sức. Chờ ta trước nghe ngóng thoáng một phát rồi nói sau. Nghe được Khương Tư Nam đáp ứng, Long Hoàng lập tức mặt mày hớn hở. Trên thiên đạo phong, Lý Kim Long đang làm tu chỉnh cuối cùng cho cung điện cùng tinh xá, mà đại thúc tử cùng Hùng Nhị thì riêng phần mình chiếm một đỉnh núi tu luyện. Đại Phi Ca chán đến chết, cũng chuẩn bị chui vào trong lòng núi tu luyện, lại bị Khương Tư Nam kéo qua. Nghe được Khương Tư Nam nói, Đại Phi Ca gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói. Tiểu sư đệ, ngươi nói cửu mơ thánh thủy ta ngược lại nghe nói qua, cửu mơ thánh thủy này còn gọi là hoàng tuyền thủy, là chí mơ chi thủy trong thiên địa, giấu ở sâu trong lòng đất, chỉ có một chút cực mơ chi địa mới có, nhưng mà ta lại không biết. Khương Tư Nam hỏi. Nhị sư huynh. Vậy trong Đại La Thiên Tông có ai biết cửu mơ thánh thủy hạ lạc không? Trong Thiên Tông chúng ta chân truyền đệ tử ngoại trừ ngẫu nhiên tiếp một ít nhiệm vụ lớn ra, thời gian khác đều ở trong sơn môn tu luyện, ngược lại là một ít nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, ta nghĩ bọn hắn nên biết, nếu không ta cùng ngươi đi nhiệm vụ đại điện nghe ngóng thoáng một phát. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Không cần, nhị sư huynh ngươi tiếp tục tu luyện đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn cơ cấu các nơi của Đại La Thiên Tông chúng ta, tự mình đi tìm a. Đại Phi Ca cũng không có miễn cưỡng, liền nói cho Khương Tư Nam phương hướng của nhiệm vụ đại điện, sau đó lập tức đâm vào trong lòng núi để lại một cái lỗ thủng trên mặt đất. Khương Tư Nam có chút sợ khóc sợ cười. Tâm nghĩ sợ rằng dùng không được bao lâu thiên đạo phong này liền khắp nơi đều là lỗ thủng để nhị sư huyên chui ra rồi. Nếu có một ngày trực tiếp sụt, có lẽ sắc mặt của vị tiện nghi sư tôn kia sẽ rất khó coi. Khương Tư Nam bay lên trời, bay về phía nhiệm vụ đại điện. Đại La Thiên Tông dùng Đại La Thiên Cung làm hạch tâm, chung quanh có 9 huyền không thánh phong thủ hộ. Hơn nữa có vô số ngọn núi nhỏ, những ngọn núi nhỏ kia đều là chỗ ở của chân truyền đệ tử, mỗi một vị chân truyền đệ tử đều có thể một mình ở lại một ngọn núi. Tiếp mãi bên ngoài mấy trăm ngọn núi, là địa phương của ngoại môn cùng nội môn đệ tử, trong đó nhiệm vụ đại điện, tiên duyên điện, truyền đạo điện đều ở bên trong. Mảnh động thiên phúc địa này thoạt nhìn mênh mông hùng vĩ,

ngay cả linh thảo tiên tri, chim quý thú lạ cũng không có. Cái này cùng Linh Sơn Thánh Phong trong tưởng tượng của bọn họ kém quá xa a. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Không cần để ý những chi tiết này, Thiên Đạo Phong là như vậy, hiện tại cùng ta nói sự tình Cửu Mơ Thánh Thủy đi. Vân Thông đè xuống kinh ngạc trong lòng, bắt đầu giảng thuật sự tình Cửu Mơ Thánh Thủy. Khương Sư Huynh, ngươi nên biết ở chân cương đại lục 3000 vực, cũng không phải chỉ có nhân tộc chúng ta, còn có yêu tộc cùng với địa linh ma tộc hung ác nhất. Cùng chúng ta sinh tử bất lưỡng lập địa linh ma tộc hình như là ở mấy vạn năm trước đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, nhân tộc và yêu tộc liên thủ cùng bọn họ xảy ra mấy lần đại chiến, mới đuổi toàn bộ bọn chúng xuống đất. Tuy hôm nay thực lực của địa linh ma tộc giảm lớn, nhưng mà vẫn đang thỉnh thoảng tập kích nhân tộc cùng yêu tộc, bởi vậy tất cả tông môn của tu chân giới đều thường xuyên phái đệ tử tiến xuống dưới đất tiêu diệt ma tộc. Mà Đại La vực chúng ta, trùng hợp cũng có một thông đạo của địa linh ma tộc như vậy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, về phần địa linh ma tộc hắn ở trong Ngọc Phù cũng hiểu rõ qua, hiện tại cũng minh bạch vì sao trong Đại Hoang Tháp cùng với Trảm Ma Điện, gặp được đối thủ đều là những chủng tộc kỳ dị kia, nguyên lai những cái kia đều là địa linh ma tộc cùng nhân tộc sinh tử bất lưỡng lập. Ngươi nói là Cửu Mơ Thánh Thủy cùng địa linh ma tộc có quan hệ? Khương Tư Nam hỏi. Đúng vậy, Khương Sư Huyên, kỳ thật trước đó lần thứ nhất ngươi ở trong Đại Hoang Sơn cứu 3 người chúng ta, vốn chúng ta tổng cộng có 10 mấy ngoại môn đệ tử, đã nhận được một ít tin tức, ở trong Đại Hoang Sơn có động phủ địa linh ma tộc, có một ít linh dược cùng linh thạch phẩm chất cao, liền cùng đi dưới mặt đất. Chúng ta nguyên bản không có xâm nhập trong đó, nhưng mà không khéo vẫn gặp một đám giả xoa ma tộc chết 10 sư huynh, mới chạy thoát ra ngoài, mà Thanh Vân tiên tri này là ở đó tìm được. Lúc này Vân Hy tiếp lời, tiếp tục nói. Khương sư huynh, lúc ấy chúng ta ở dưới mặt đất, trong một mảnh cực mơ chi địa, phí hết thiên tân vạn khổ thiếu chút nữa bỏ mình. Mới tìm được gốc Thanh Vân tiên tri này, địa phương xa hơn Thanh Vân tiên tri, có một dòng sông, giật tràn ra cực mơ sát khí rất mạnh, chúng ta suy đoán chỗ đó có lẽ có Cửu Mơ Thánh Thủy. Yêu ma động phủ trong lòng đất sao Long Hoàng ngươi thấy thế nào? Khương Tư Nam nhìn Long Hoàng trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nói, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn tin tưởng. Thanh Vân tiên tri này vốn ở cực mơ chi địa mới có thể tạo ra chất chứa lực lượng thần hồn khổng lồ, hơn nữa thần hiệu phi phàm, có thể cô đọng thân hình, tinh thuần pháp lực, tăng lên cường độ thần hồn. Huyên Mùi Vân ra đạt được Thanh Vân tiên tri, gần đó khẳng định có Cửu Mơ Thánh Thủy tồn tại. Quả nhiên, Long Hoàng lên tiếng nói. Chắc có lẽ không sai, ở chỗ sâu trong đại địa có một hoàng tuyền thủy chảy qua hàng tỷ thế giới, vô cùng khổng lồ, mà hoàng tuyền thủy còn gọi là Cửu Mơ Thánh Thủy, chỉ có ở một ít cực mơ chi địa mới có thể tìm được, có thể thai nghén ra Thanh Vân tiên tri, khẳng định có Cửu Mơ Thánh Thủy. Trong mắt của Long Hoàng nhanh như chớp loạn chuyển, bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Tiểu tử, Thanh Vân tiên tri này là linh dược tuyệt phẩm đại bổ thần hồn, so với ngưng hồn một cũng chỉ kém một tia, lấy tới cho lão tử bổ sung thần hồn a. Khương Tư Nam chừng mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là linh dược cứu mạng Vân Thông, thần hồn của hắn có tổn hại, Thanh Vân tiên tri này với hắn mà nói có thể trị khỏi. Long Hoàng cũng biết điểm này, nhích miệng không hề nói. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Vân Thông, ngươi nói cho ta biết địa phương ngươi đạt được Thanh Vân tiên tri à? Vân Thông nhẹ gật đầu, trực tiếp dựa vào trí nhớ, vẽ ra địa đồ lòng đất, đánh dấu vị trí Thanh Vân tiên tri xuống.